Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1174, bất tử, lặp lại xuất hiện bản tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố bản tử một chùy oanh sát ba tên đại đế sơ kỳ cường giả, để hiện trường biến đến yên tĩnh cùng kinh hãi. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở bản tử trên thân. Gia hỏa này mạnh như vậy à, xuất thủ ác như vậy, không có chút nào bận tâm những người này thế lực phía sau. Cái này mãnh nhân là ai? Nhìn lấy cố bản tử lúc này biểu hiện, còn lại thiên kiêu cùng phía sau bọn họ người hộ đạo, ánh mắt hơi đổi, muốn biết hắn là ai. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một chút, muốn hỏi thăm đối phương, có biết hay không người này. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời lắc đầu, cố bản tử vừa tới tiên giới người nào biết hắn, đến mức từ tiêm ngưng cùng Tấn An Lan, thì không tại chú ý của bọn hắn phạm vi. Không biết đường đi, bởi vậy trong đó một số người, trực tiếp tiến vào đạo tàng chi địa. Giống như không có ý định ở chỗ này trì hoãn thời gian. Có một cái động, những người khác bắt đầu động. Trước đó liên minh trong nháy mắt giải tán. Lúc trước kim gia nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng là hắn lại không có xuất thủ, mập mạp thực lực có chút tiểu cường, vũ khí trong tay càng là không tầm thường. Hiện tại cùng đối phương lên xung đột, hắn bên này không có phần thắng. Đối phương nhìn lấy cảnh giới tại đại đế sơ kỳ, nhưng là chiến lực tuyệt đối siêu việt đại đế sơ kỳ. Nhớ hắn cũng không muốn lưu lại, quay người thì muốn đi vào đạo tàng chi địa. Hiện tại không có người cản ta đi, chúng ta đi vào. Bản tử rất phách lối nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Giết ta U Minh phủ huyết tử, còn dám xuất hiện, liền để lão phu nhìn xem ngươi vì cái gì dám giết ta U Minh phủ huyết tử. Theo thanh âm, một đạo huyết vân từ đằng xa cuốn tới. Trong nháy mắt, xuất hiện ở trong hư không đối xử lạnh nhạt nhìn lấy cố bản tử. Nhìn lấy xuất hiện lão giả, cố bản tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này xuất hiện lão giả thực lực sắp tiếp cận đại đế hậu kỳ. Quảng cáo, tại cố bản tử quan sát thời điểm, lão giả kia trực tiếp một trường oanh ra, to lớn trường kình mang theo một cỗ huyết khí, bao phủ cố bản tử, muốn đem bản tử luyện hóa. Cố bản tử cũng không có chút gì do dự, một chùy oanh ra. Bành, cái kia cự đại trường ấn tại hắn lôi chùy phía dưới, trực tiếp tiêu tán. Nhưng là lão giả kia ánh mắt lại là lạnh lẽo, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại cố bản tử trước mặt, một cái giống như móng gà tay, trực tiếp chụp vào cố bản tử đầu. Cái kia sắc bén kình khí theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Muốn xuyên thủng cố hoài đầu, thế nhưng là ngay một khắc này, cố hoài thân thể cấp tốc lui lại, trong nháy mắt tránh thoát một chảo này. Mà trong tay lôi chùy thì là trở tay hất lên, hướng thẳng đến đầu của đối phương oanh kích tới. Cố hoài kiếp trước thế nhưng là hắc đế, chiến đấu kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Đối phương xuất thủ nhanh, nhưng là động tác của hắn cũng không có chút nào chậm. Giống, thấy thế lão giả kia khẽ quát một tiếng. Tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cây huyết kỳ, huyết bên trong tràn ngập ngút trời huyết khí cùng sát khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Huyết kỳ vung lên, một đạo huyết khí trùng thiên, hắn nắm lấy huyết kỳ hướng về cố hoài vọt tới. Cái kia huyết kỳ cũng không phải bình thường bảo vật, cùng cố hoài trong tay lôi chùy va chạm, không có chút nào tổn hại. Hai phe giao thủ, một đoạn thời gian sau đó, cố hoài thì bị áp chế lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cố hoài cảnh giới chỉ là đại đế sơ kỳ, có thể chiến đại đế trung kỳ, nhưng là tiếp cận đại đế hậu kỳ, hắn vẫn còn có chút cật lực. Nhưng lại cũng là ma luyện cơ hội của hắn, chiến đấu như vậy có thể làm cho hắn càng nhiều nắm giữ năm đó hắc đế khung cảnh chiến đấu. Để hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Lão giả đối diện cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới một cái đại đế sơ kỳ võ giả, lại có thể hắn chống lại, mà lại càng lớn hắn cảm giác được đối phương khí tức ngưng thực. Có loại hướng đại đế trung kỳ tiến lên xu thế, người kia là ai? Một số người quan chiến, nhìn lấy xuất thủ lão giả, trong miệng mở miệng hỏi. Đó là U Minh phủ một vị trưởng lão, thực lực tiếp cận đại đế hậu kỳ, không nghĩ tới mập mạp này lợi hại như vậy. Có thể cùng U Minh phủ trưởng lão giao thủ. Có ít người nhận ra lão giả kia thân phận, giống, bản tử gầm nhẹ một tiếng, khi thế tại kéo lên, hướng về lão giả công kích mà đi. Bản tiên sinh, xin ngài giúp trợ cố hoài một chút. Đang quan chiến tử tiêm ngưng có chút bận tâm cố hoài, cho nên mời Uchiha Madara xuất thủ. Tuy nhiên nàng không biết Uchiha Madara thực lực, nhưng là tuyệt đối so Bàn Tử mạnh, nếu không Bàn Tử sẽ không đối Ban tiên sinh như vậy cung kính. Tạm thời không có gặp nguy hiểm, có thời điểm nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Uchiha Madara nhẹ giọng nói ra, kịch liệt giao chiến, sau cùng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, trên không trung va chạm. Bành, thân thể của mập mạp trực tiếp bị đụng bay ngược ra đến, khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo một tia máu tươi. Tại nơi ngực của hắn, bị thiết huyết đại kỳ vạch ra một đạo ngấn sâu, chảy xuôi theo cuồn cuộn máu tươi. Nhìn qua Bàn Tử có chút thảm, đối diện lão giả trong tay căn kia trên cờ lớn huyết khí bắt đầu tiêu tán, lão giả sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là ánh mắt lại dị thường dữ tợn. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là với ta mà nói còn kém chút, tiễn ngươi lên đường. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, thân phía trên khí tức lại lần nữa ngưng tụ mà ra, tuôn hướng căn kia đại kỳ. Nhất thời đại kỳ bay múa, cuồng phong sắc bén, một cỗ sát ý vô tận ở trên người hắn hiện ra tới. Tốt cường đại khí tức, đây là muốn đột phá đến đại đế hậu kỳ. Nhìn lấy lão giả biến hóa, người quan chiến trên mặt đều là biến sắc. Lão giả này vậy mà bằng vào thời điểm chiến đấu, bước ra một bước kia, đạt đến đại đế hậu kỳ. Theo lão giả khí tức biến hóa, một cỗ càng thêm khí tức cường đại theo hắn bên trong thân thể hiện ra tới. Tại lão giả cảnh giới đột phá thời điểm, trong tay huyết sắc đại kỳ, trực tiếp hướng về Cố Hoài. Cố Hoài lôi chùy ngăn cản, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhân là căn kia huyết kỳ phía trên hiện ra ngập trời huyết quang, trực tiếp đem lôi chùy cùng Cố Bản Tử bao phủ. Chúng người ánh mắt nhìn về phía Cố Hoài phương hướng, Cố Hoài tại cái kia huyết dưới ánh sáng, giống như nặng thụ lấy áp lực cực lớn. Nguyên bản thụ thương địa phương máu tươi tuôn trào ra, theo cái kia tuôn trào ra máu tươi, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn. Bành, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi bay múa. Cái này, người quan chiến, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Bàn Tử cứ như vậy bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, một cái đại đế sơ kỳ. Coi như ngươi có thể vượt cấp 1 mà 9, nhưng là đối phương đạt đến đại đế hậu kỳ. Chiến lực cũng không phải đại đế trung kỳ có thể so. Đánh nổ mập mạp này cũng rất bình thường. Phách lối người bị đánh bạo nghiền ép mà chết cũng rất bình thường. Bàn Tử, tại Uchiha Madara bên cạnh Tử Tiêm Ngưng thấy thế, muốn xông lên đi, nàng thật sự là không có nghĩ đến cái này kết cục. Nhưng lại bị Uchiha Madara cho kéo lại. Cố Hoài không có việc gì, ngươi nhìn, Uchiha Madara nhẹ giọng nói ra, nghe vậy, Tử Tiêm Ngưng hướng về bầu trời nhìn lại. Lúc này bên trên bầu trời Cố Bản Tử thân hình lần nữa hiện ra, một chút thương thế đều không có. Lão giả kia, đột phá đến đại đế hậu kỳ, xác thực lợi hại, nhưng là ngươi tiểu gia, ta cũng không phải ăn chay, lại ăn ta một chùy. Mới xuất hiện Bàn Tử, thân phía trên khí tức không ngừng kéo lên. Nhưng là thì kém một chút, liền có thể đạt đến đại đế trung kỳ. Này sao lại thế này, mập mạp này không có việc gì, cái kia vừa mới chúng ta thấy là cái gì? Người quan chiến trên mặt viết đầy kinh ngạc, trong đôi mắt mang theo vô tận không hiểu, vừa mới Bàn Tử rõ ràng bị đè nát. Vì cái gì hiện tại còn hoàn hảo xuất hiện, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.